Con dâu của nhà giàu, chương 21, cô có bản lĩnh gì, góc truyện audio.com. Phong Diệp Trương tắm rửa xong đi ra, nằm luôn xuống giường chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy anh không đi, Cố Tuyết Trinh cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy anh có thêm hành động gì, cô cảm thấy cả người bỗng chốc thả lỏng rất nhiều. Cô rúc vào chăn mền rồi nặng nề ngủ thiếp đi, hôm sau lại là ngày nắng rực rỡ, Phong Diệp Trương ăn sáng xong thì đến công ty luôn. Cố Tuyết Trinh ở nhà cũng không có việc gì có thể làm, lại thấy thời tiết rất đẹp, nên sai mấy người giúp việc kê một cái ghế dựa và một cái bàn nhỏ vào trong sân, chuẩn bị vừa phơi nắng, vừa sửa lại bản thiết kế mà Phong Diệp Trương giao cho cô ngày hôm qua. Cái bàn nhỏ bày một ít đồ ăn vặt, đồ uống, cô cầm bản thảo thiết kế, ngả lung ra ghế, hí hoáy chỉnh sửa, rất thoải mái vẻ hưởng thụ. Khi Lục Kim Yến từ bên kia vườn hoa đi ra thì thấy cảnh tượng như vậy, nhìn dáng vẻ thành thơi của Cố Tuyết Trinh, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày nay cô ta luôn phái người theo dõi, muốn bắt được thóp của Cố Tuyết Trâm, vốn chỉ nghĩ rằng Cố Tuyết Trâm sẽ chuồn êm đi ra ngoài chơi giống như trước kia. Nào ngờ Cố Tuyết Trâm giống như đổi tính, lại không rời khỏi nhà nửa bước, không chỉ tu tâm dưỡng tính như thế, hàng ngày ở nhà không đọc sách thì vẽ tranh, đúng là thay đổi 180 độ, nếu không phải gương mặt kia không có gì thay đổi. Lục Kim Yến đã hoài nghi Cố Tuyết Trâm đã bị đánh cháo rồi, sửng sốt một lúc lâu. Lục Kim Yến vẫy tay gọi một cô người giúp việc đang làm việc trong sân tới hỏi, Tiểu Liên, lại đây, cô Lục. Tiểu Liên dừng việc đang làm lại, sửa sang lại quần áo một chút rồi rảo bước tới, cô tìm tôi à? Lục Kim Yến hất cằm về phía Cố Tuyết Trinh, Cố Tuyết Trâm đang làm gì thế? Thoạt nhìn có vẻ rất chăm chú, điều này không hề phù hợp với tính cách của Cố Tuyết Trâm, nghe nói đang sửa bản thiết kế giúp cậu chủ. Tiểu Liên dè dặt nói, vì biết một vài suy nghĩ của Lục Kim Yến nên trong lòng sợ Lục Kim Yến trách mình không thông báo kịp thời. Cái gì? Lục Kim Yến vẻ mặt kinh ngạc, sáng nay cô ta cũng vừa nghe dì Minh nhắc đến, anh Diệp Trương muốn thành lập công ty thiết kế, cái nghề thiết kế này, không chỉ cần chuyên môn vững vàng, mà còn phải có năng lực thưởng thức. Từ nhỏ ở nhà họ Phong, cô ta đã nhìn thấy không ít trang phục lộng lẫy đẹp đẽ, còn xem qua không biết bao nhiêu buổi biểu diễn thời trang. Trong lòng mới phát giác được mình có thể giúp đỡ anh Diệp Trương, cô ta vốn định nhân dịp anh Diệp Trương thiếu người sẽ đưa ra đề nghị đi hỗ trợ. Đến lúc đó không chỉ có thể khiến anh Diệp Trương cảm kích mà còn có thể thông qua làm việc với nhau bồi dưỡng thêm chút tình cảm. Nhưng giờ đây anh Diệp Trương lại giao bản vẽ thiết kế chuyện quan trọng như vậy cho người ngoài là Cố Tuyết Trâm. Một đứa con gái đầu gỗ thì hiểu được cái gì, ha ha, nực cười. Lục Kim Yến gượng cười vài tiếng, Cố Tuyết Trâm có năng lực gì chứ? Cô ta không hiểu lắm, sao anh Diệp Trương lại có thể giao thứ quan trọng như vậy cho Cố Tuyết Trâm chứ? Nhưng nhìn Cố Tuyết Trâm ở bên đó thong dong tự tại, vừa ăn nho, chốc chốc lại vung bút sửa chữa thì dường như đúng là có chuyện như vậy thật. Lục Kim Yến không muốn đợi tiếp nữa, quay người tức giận đi về phía nhà lớn, cô ta vừa mới trở về đã bị bà Phong trong phòng khách gọi lại, Kim Yến, con đi tìm Diệp Trương cơ mà, sao quay lại nhanh vậy? Bà Phong thấy cô trở về, dáng vẻ tức giận thì ngạc nhiên hỏi, bà rất vui khi thấy Lục Kim Yến đi hỗ trợ cho con trai mình, Diệp Trương thành lập công ty mới nên cần giúp đỡ. Hai đứa cũng tiện thể bồi dưỡng tình cảm, huống hồ, Lục Kim Yến là một tay bà nuôi nấng, bà hiểu rõ, đứa trẻ này cũng có năng lực, dì Minh, con không phải vì bản thân mà tức giận, dì biết không, anh Diệp Trương lại giao bản vẽ thiết kế thời trang của công ty mới cho Cố Tuyết Trâm thiết kế. Nói đến đây, Lục Kim Yến cố gắng ổn định tâm trạng của mình, dì cũng biết rõ Cố Tuyết Trâm là dạng người gì. Không nói đến nhân phẩm của cô ta mà hãy nói đến chuyên môn của cô ta đi, cô ta học đại học chuyên ngành tài chính, nhưng học hành cũng chả ra sao. Bằng cấp là do người nhà cô ta dùng tiền mua được, công việc thiết kế bản vẽ quan trọng như vậy mà lại giao cho Cố Tuyết Trâm làm, cô ta đến đó là, không kéo anh Diệp Trương thụt lùi là may lắm rồi, hồ đồ, lại còn có chuyện như vậy sao? Bà Phong giữ chặt tay Lục Kim Yến trấn an nói, con yên tâm, dì sẽ nói chuyện này với Diệp Trương, Cố Tuyết Trâm đó không, được. Lục Kim Yến khẽ gật đầu, hiện cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ đáng tiếc con không biết những bản thiết kế đã bị sửa thành dạng gì rồi, cô gục đầu xuống, vẻ mặt uể oải nhưng trong lòng có chút không đồng ý với suy nghĩ của bà Phong, không biết lúc nào anh Diệp Trương mới đến nhà lớn bên này một chuyến. chờ được dì Minh đi nói với anh, có lẽ mọi chuyện đã hỏng hết rồi, dù thế nào, cô cũng không thể để Cố Tuyết Trâm được đà lấn tới em. Cố Tuyết Trinh vươn vai một cái từ trên ghế dựa đứng dậy, bản thiết kế trong tay cô mới sửa được một nửa thì ngừng lại. Thật sự là cái món thiết kế này rất đốt não, linh cảm không phải nói có là có ngay, buổi chiều, uống xong trà chiều. Cố Tuyết Trinh muốn tìm việc gì đó để làm, hay là đi, đến chỗ ông nội chơi nhỉ, vừa hay có thể mang quần áo mới mua hôm qua tới. Khi Cố Tuyết Trinh tới nơi thì ông cụ đang vẽ tranh, thấy cô đi vào liền hỏi, nhóc con tới rồi à, con nhìn bức họa này của ông nội thế nào? Cố Tuyết Trinh đi lại nhìn, là một bức tranh vẽ cây hòe cổ, dù cô chưa từng học về loại tranh thủy mặc kiểu này, nhưng cũng hiểu được mấy phần. Cô quan sát lúc lâu nói, ông nội, tranh này mạnh mẽ có lực, thân cành mạnh mẽ hướng lên, chính là biểu tượng cho sự thịnh vượng phồn vinh. Ông cụ Phong nghe xong liếc nhìn cô, hay lắm Tuyết Trâm, có tiến bộ, lại còn có thể nhìn ra ngụ ý trong bức tranh này của ông. Cố Tuyết Trinh vừa rồi nhanh miệng quá, nói xong thấy ông cụ không có vẻ gì là nghi ngờ, liền cười nói, ông nội, hôm qua con đi, dạo phố mua cho ông mấy bộ quần áo, hôm nay con mang tới cho ông, ồ, lần đầu tiên ông cụ Phong nhận được quà của thế hệ cháu chát, ông chẳng thiếu thứ gì, con toàn dùng những đồ xa xỉ, nên đám cháu chát thấy ông đều sợ hãi, nào còn dám thân thiết với ông. Nghe thấy Cố Tuyết Trinh mua quà cho mình, ông cụ Phong cảm thấy hết sức vui vẻ, nhất định phải lập tức mặc thử ngay. Người giúp việc đã đi theo ông nhiều năm thấy thế, lòng cũng tràn đầy vui vẻ, bên ngoài đều nói người cháu dâu này không tốt, nhưng ông lại thấy cô là một người có hiếu nhất. Cố Tuyết Trinh vốn học chuyên ngành thiết kế thời trang, nên tất nhiên ánh mắt chọn quần áo cũng cao hơn người khác một bậc, chiếc áo len màu xám nhạt, áo sơ mi màu xanh phối hợp quần Âu kiểu mới của thương hiệu Janran, làm cho ông cụ bỗng chốc trẻ ra mấy tuổi. Cố Tuyết Trinh còn nói những lời ngọt ngào, liên tục ca ngợi dáng vẻ của ông cụ. Thế là buổi chiều trôi qua vui vẻ như vậy, chạng vạng, giờ ăn tối. Phong Diệp Trương vừa về đến ăn chưa được mấy miếng cơm đã quay sang hỏi Cố Tuyết Trinh, hôm nay bản vẽ sửa thế nào rồi, cách chương.